Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 394, cho tôi một căn hộ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ hương 394, tặng lễ, siêu biệt thự chưa hiệu giật, anh Xuyên, anh đúng là không được rồi. Anh nhìn Lục Đào, người ta mơ ước lớn đến mức nào. Có lẽ cậu ấy đều đã nghĩ đến việc thức dậy trên giường trong cái nhà rộng mấy chục ngàn mét vuông. Sau đó đi thang máy phải mất 2 hoặc 3 giờ mới xuống tới tầng dưới cùng. Vừa ra khỏi cửa đã có mấy trăm người đẹp vây quanh. Ngụy Xuyên, tôi chịu thua. Thứ lỗi cho trí tưởng tượng kém cỏi của tôi, Triệu Dật, anh Đào. Nói về máy bay trực thăng, thật ra tôi cũng có một chút suy nghĩ. Việc di chuyển bằng máy bay trực thăng có vẻ rất thuận tiện đó nha. Đáng tiếc là tôi nghe nói việc xin đường bay sẽ rất phức tạp, Tôn Lượng, máy bay trực thăng thực ra cũng không đắt. Lấy tài lực của anh Dật có thể tùy tiện mua. Một chiếc máy bay trực thăng bình thường nhất cũng chỉ có giá 2 triệu, tốn 10-20 triệu thì có thể mua một chiếc trực thăng có tính năng tốt hơn. Nhưng mà vẫn là cái vấn đề kia cậu nói cũng đúng, dù sao trực thăng cũng không phải là xe con, muốn lái đi đâu thì cứ lái đến đó. Trực thăng bị hạn chế rất nhiều, nhưng mà anh Dật nếu muốn trải nghiệm một chút thì Giang Châu cũng có câu lạc bộ trực thăng đó. Chúng ta có thể ở đó lái thử, thậm chí là mua sắm. Cũng giống như ở câu lạc bộ đua ngựa, tính chất cũng giống như vậy. Triệu Dật, quên đi, tôi chỉ là học sinh, ngay cả xe còn để ở ngoài trường. Nếu đi trực thăng đến trường, chắc tôi sẽ nổi tiếng khắp cả nước. Không thể trêu vào, khi Triệu Dật trở lại Giang Châu, tất cả mọi người đều muốn tụ họp với nhau. Lúc này, bốn người bọn họ đều đã là những con người có giá trị. Sớm đã vượt qua đẳng cấp mà một bộ thần long có thể so sánh được. Hasa Play giờ đây đã trở thành một nơi giải trí cố định của mọi người, không có cách nào, bởi vì ở đây có mọi thứ mà bất kỳ người đàn ông nào cũng muốn, thức ăn ngon, rượu ngon, người đẹp, thậm chí có nhiều người đẹp đến từ nước ngoài, vì để cho giới nhà giàu thay đổi khẩu vị, cảm nhận một vài phong cách lạ, lần này không có ai mang theo bạn nữa. Dù sao ở đây cũng không thiếu người đẹp, vẫn chỉ có bốn người bọn họ ăn cơm như cũ. Mọi người ngồi uống rượu hỏi chuyện lần này Triệu Dật trở về nhà, lần này cậu đi về nhà cũng khá lâu đó nha, Triệu Dật cười nói. Đúng vậy, hiếm khi trở về cùng cha mẹ mà, Lục Đào hỏi. Sinh nhật cha cậu đã tặng quà gì vậy, Triệu Dật cười nói. Tôi đã tặng cho ông ấy một chiếc BMW M8, đây là điều mà ông ấy luôn mong ước. Tôi đã cho ông ấy xem một ít tiền gửi trong ngân hàng. Cũng không dám nói toàn bộ với ông ấy vì sợ ông ấy kinh hoàng. Mua tặng cho mẹ một bộ dây chuyền kim cương của thương hiệu Tiffany, còn đưa bà ấy đi khắp nơi mua sắm. Dù sao cũng chỉ là để giết thời gian thôi mà, mọi người đều mỉm cười, Triệu Dật quá là yêu nghiệt. Yêu nghiệt đến mức hắn cũng không dám nói cho cha mẹ của mình tình hình thực tế, không dám nói cho bọn họ mình có bao nhiêu tiền. Bởi vì thực sự sẽ khiến bọn họ bị dọa sợ, Tôn Lượng nhìn hai người kia. Sau đó cầm lấy tập tài liệu đưa cho Triệu Dật, anh Dật, đây là một chút tâm ý của ba chúng tôi, để bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi với cậu, Triệu Dật hơi sừng sốt hỏi. Cái gì đây? Tôn Lượng cười nói, cậu lần này đem chúng tôi phát tài gấp 2-3 lần. Chúng tôi luôn là người chiếm tiện nghi nên trong lòng rất đắn đo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì vậy ba chúng tôi đã thương lượng một chút, mọi người cùng nhau góp tiền mua căn hộ này cho cậu. Cậu ký tên trên hợp đồng đi, chúng tôi sẽ lo phần còn lại, cho tôi một căn hộ sao, Triệu Dật hơi kinh ngạc mở ra tập tài liệu. Trong đó có đầy đủ thông tin về căn hộ, bao gồm cả ảnh chụp và hợp đồng mua bán nhà. Dù sao mua nhà cũng phải tự mình ký tên, nếu không sẽ tính là họ mua nó, về sau chưa nói đến phí chuyển nhượng, còn phải làm các thủ tục pháp lý khá rắc rối. Triệu Dật nhìn rõ thông tin bên trong, cũng có chút trợn to hai mắt. Mặc dù nghe họ nói muốn tặng một căn hộ nhưng Triệu Dật biết đó có lẽ không phải là một căn hộ bình thường. Dù sao ba người bọn họ đều là đám nhà giàu, muốn mua một căn hộ tặng cho hắn mà phải cần có ba người để góp tiền hay sao? Chẳng lẽ mua nhà 2-3 phòng ngủ, quả nhiên, một cái biệt thự với diện tích hơn 3,000m², với một khu vườn rộng lớn, có một hồ bơi, ngôi biệt thự giống như một lâu đài nhỏ vậy, Triệu Dật lật ra giá cả ở phía sau. 80 triệu tệ, Triệu Dật không khỏi hít một hơi, món quà này quả thực có chút lớn đó nha, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. As, chuyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó à, cách chương.